Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Trong thi thể thạch đầu. A, radio bên trong kêu thảm thiết phi thường chói tai. Này căn bản không phải radio hư rồi đưa tới thanh âm. Lâm Gia Thành lui về phía sau hai bước. Trên gạch men sứ u ám bóng người lần nữa xuất hiện. Phảng phất nàng chỉ cần rẽ một cái là có thể thấy dữ tợn quỷ vật. Cho ta đi xem một chút. Lâm Gia Thành phân phó một tiếng. Một con nữ quỷ khẽ gật đầu. Đi tới. Đột nhiên, Thái Bình Gian cửa bị đẩy ra. Từ Khuyết sãi bước đi tới. Ta nghe đến giọng nói của các ngươi rồi. Xảy ra chuyện gì? Dứt lời âm. Môn thật giống như chúng ta tựa như. Đột nhiên chính mình mở ra. Chỉ thấy cung lỗi thần sắc chặt trương xung ra. Quỷ, có quỷ a! Hắn khẩn trương chạy ra. Ở trên vai hắn, có một khối nhân viên y tế xuyên quần áo màu trắng. Hắn đem trên bả vai vải trắng ném xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Bả vai ta thượng tại sao có thể có vật quỷ này? Từ Khuyết nhìn hắn một cái đi vào căn phòng. Cau mày nói, ngươi vào là phòng thay quần áo. Quá kỳ quái, vừa mới cửa này mở thế nào cũng không mở ra. Lâm Gia Thành đi tới trước mặt Từ Khuyết. Bởi vì khiếp sợ, hắn nhỏ gầy cánh tay vung. Chỉ trước mặt khúc quanh gạch xứ. Còn có nơi này, ta rõ ràng thấy ảnh ngược đến bóng người. Từ Khuyết đi tới nhìn một chút. Cau mày nói, không người, liền một chút âm khí cũng không thấy được. Nơi này quá tà môn. Ồ, ta nữ quỷ đây. Lâm Gia Thành đi tới. Nhất thời ngây ngẩn, ta nhớ rõ ràng phái đi ra ngoài. Các ngươi đang nói gì? Cung lỗi ngồi eo, thở hổn hển, vừa mới làm ta sợ giật mình. Phía sau bạch y phục ta còn tưởng rằng có phía sau có người. Đi về trước đi, sợ vẫn còn ở Thái Bình Gian bên trong Hạc Nhân Niên xảy ra chuyện. Từ Khuyết liền vội vàng nói trở về. Vào nhà, Hạc Nhân Niên đã bắt đầu chuẩn bị kiểm tra thi thể ruột già. Thi thể đường ruột khô đét. Phơi bầy thây khô trạng thái. Ta chuẩn bị cắt ra đường ruột. Kiểm tra người chết nuốt quá cái gì. Hạc Nhân Niên vừa hướng máy quay phim vừa nói chuyện. Một bên hướng vừa mới đi vào Từ Khuyết đám người nhìn một cái. Vừa mới bên ngoài ầm ầm. Thế nào? Hạc Nhân Niên hỏi. Chính là đụng phải một chút chuyện lạ. Cùng lỗi ngại nói mình bị phòng thay quần áo một bộ quần. Áo hù được. Cho nên thuận miệng nói một chút. Đóng kỹ cửa lại. Hơi lạnh đều đi ra ngoài. Hạc Nhân Niên nói một câu. Hạc lão tiên sinh. Bây giờ kiểm tra đến mức nào rồi? Từ Khuyết đi tới hỏi. Ngươi ngược lại là thật quan tâm. Ta đối với cổ thi thể này bây giờ thật tò mò. Ha ha. Hai ta như thế. Đây là ta nhiều năm như vậy lần đầu tiên đụng phải loại này chuyện lạ. Hạc Nhân Niên vừa nói, đem thi thể đường ruột toàn bộ kéo ra ngoài. Mặc dù những thứ này đường ruột đã khô đét, nhưng vẫn là bao quanh rất nhiều huyết thủy. Chán ghét cảnh tượng để cho Lâm Gia Thành có chút nôn mửa. Từ Khuyết cùng cung lỗi ngược lại là mặt không đổi sắc. Chỉ bất quá, Từ Khuyết chú ý tới, những thứ này đường ruột bên trong lại bị bỏ vào cái gì phình đồ vật. Hạc Nhân Niên rất cẩn thận đem đường ruột từng cái đặt ở bên cạnh trên bàn làm việc. Hắn xuất ra kính viễn vọng, hướng về phía đỏ như màu máu một đống lớn chàng đạo quan xét đứng lên. Đường ruột bên trong thật giống như đều bị nhét thứ gì. Ta chuẩn bị cắt ra nhìn một chút, có lẽ có phát hiện gì. Hạc Nhân Niên vừa nói, giơ tay lên thuật đao, đem trước mặt nhất đoạn đường ruột cắt ra. Bởi vì đường ruột đã có nhiều chút khô đét, cho nên cắt ra thời điểm không cần bao nhiêu lực đạo. Theo đường ruột bị cắt mở một cái kẽ hở nhỏ, đột nhiên, đao giải phẫu tựa hồ đụng phải cái gì cứng rắn đồ vật một dạng trực tiếp đứng im. Mặc dù Hạc Nhân Niên tuổi lớn, nhưng là thủ kinh rất lớn, hắn dùng lực kéo một cái, đao giải phẫu trực tiếp vạch xuống đi. Bất quá, bởi vì quá mức dùng sức, đường ruột đồ bên trong rơi xuống đầy đất. Trong này, lại là từng cục màu đen thạch đầu. Những thứ này thạch đầu hình dáng cũng không quy tắc, có lớn có nhỏ, mỗi người cũng kinh ngạc ngẩn người nhìn một màn này. Hạc Nhân Niên Thủ có chút run rẩy, lẩm bẩm nói, cái này không thể nào. Nhân đường ruột bên trong, tại sao có thể có thạch đầu? Từ Khuyết đã sớm biết cổ thi thể này cổ quái, cho nên cũng không có qua nhiều kỳ quái. Hắn mang duy nhất bao tay, ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối thạch đầu. Thạch đầu tựa hồ trải qua mài quá. Từ Khuyết vừa nói, vừa dùng một tấm vải lau chùi phía trên tảng đá vết máu. Lúc này, hắn chú ý tới, phía trên tảng đá lại cũng có khắc một ít phù hiệu một vật. Hắn thần sắc cứng lại, đầu này thi thể rốt cuộc trải qua cái gì? Trong cơ thể thạch đầu rốt cuộc là cái gì? Cung Lỗi đi tới bên thi thể thượng, đột nhiên kinh ngạc nói, đây là cái gì? Hắn dùng cái nhíp kẹp ra một cái bị vải thưa bọc lại đồ vật. Kinh ngạc nói, loại này vải vóc, chưa thấy qua, bên trong bị băng bó bao thứ gì? Hạc Nhân Niên đặt câu hỏi, ta mở ra nhìn một chút. Xì xì xì, đột nhiên, radio lần nữa truyền tới tiếng huyên náo âm. Bất quá lần này, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết không có, mà là một cái ôn nhu nữ chủ trì nói. Cục khí tượng phát hành, tối nay gió lớn kèm thêm mưa rào có sấm chớp, mời mọi người ở trong nhà tránh cho không cần thiết đi ra ngoài. Cái này, ta cảm thấy được đi, lập tức sẽ mưa to, chúng ta hẳn rời đi nơi này, ngày mai lại làm, như thế nào đây? Lâm Gia Thành không nhịn được đề nghị, hắn một con nữ quỷ vô duyên vô cớ không có, bây giờ đã lên giám thúi. Hắn cũng không muốn lại tổn thất một đầu khác nữ quỷ. Phải đi ngươi đi trước đi. Từ Khuyết lạnh lùng liếc hắn một cái. Cái nhìn này, để cho Lâm Gia Thành muốn tiếp tục nói chuyện lập tức im miệng. Há miệng, suy nghĩ ngoài hành lang mặt nguy hiểm như vậy. Chính mình hay lại là đợi ở chỗ này. Vậy ta chờ ngươi môn. Này trong vải thưa thật giống như có đồ. Cung Lỗi rốt cuộc cầm kéo đem vải thưa phía trên dây nhỏ cắt ra. Chỉ thấy trong vải thưa mặt hay lại là bao quanh một khối thạch đầu. Đem thạch đầu đặt ở bên cạnh bàn. Sau đó đem vải thưa mở ra. Chỉ thấy vải thưa thượng dùng màu đen thuốc màu vẽ một vòng tròn. Vòng tròn bên trong vẽ một cái té ngũ giác tinh. Ngũ giác tinh chung chính là lúc là một cái hắc ám mặt người. Thấy cái này đồ án, sắc mặt của Từ Khuyết Đông lại một cái, bởi vì hắn phát hiện, cái này đồ án, thật giống như ở nơi nào thấy qua, cái này đồ án, ta thật giống như biết. Hạc Nhân Niên bưng lên vải thưa, nữ thi trong bụng, lại sẽ có vải thưa. Sư phụ, khối này bố tài liệu thật giống như không phải là cận đại. Cung Lỗi nói. Hạc Nhân Niên cắt xuống một khối nhỏ bố cho Cung Lỗi. Người đi kính hiển vi nhìn lên xuống, được. Cung Lỗi nắm bố đi tới tả tự bàn bên cạnh trên bàn làm việc. Đem bố đặt ở dưới kính hiển vi mặt, bắt đầu quan sát, mà Hạc Nhân Niên chính là đi tới trên bảng viết chữ. Dựa theo bao lên bức họa, đem này tấm đồ án vẽ lên đi. Hai cái vòng tròn. Trung gian một cái đảo ngũ giác tinh. Ngũ giác tinh chung lúc này là một người mặt đồ án. Mà ở đảo ngũ giác tinh năm cái góc trên là mỗi người đều có một cái kỳ quái phù hiệu. Thật giống như đại biểu cái gì. Mấy cái này phù hiệu là cổ đại một loại đặc thù phù hiệu. Hạc Nhân Niên bởi vì tuổi tác lớn duyên cớ, kiến thức rộng, cho nên thoáng cái nghĩ tới điều gì, liền vội vàng cầm điện thoại di động lên. Cái này đồ án ta muốn biết là có ý gì. Bất quá ta vẫn là phải lên mạng xác nhận một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.